Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 293, Thục Sơn Cựu Địa. Bầu trời xa xăm sáng lên một đoàn hoa mỹ pháo hoa. Là Hạng thị nhất tộc ám hiệu, chỉ thị chúng ta tiến đến tụ hợp. Lý Bạch trầm giọng nói ra. Trải qua trận này, Sở Quốc Đằng Long quân đoàn cơ hồ bị di diệt. Hạng Thiểu Vũ có thể nắm giữ lực lượng lớn, biên độ yếu bớt. Các ngươi còn muốn vì hắn bán mạng à? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Một lần thất bại, cũng không thể chứng minh cái gì. Lý Bạch từ tốn nói. Huống hồ lần này biến cố, tất cả đều là bởi vì chúng ta. Lý Bạch nhìn Đắc Kỳ liếc mắt. Nếu không phải bọn hắn nhẹ tin Đắc Kỳ, dẫn đến cứ điểm bại lộ, cái kia ngàn Sở Quốc tướng sĩ cũng không biết không công chết thảm. Chúng ta đi. Lý Bạch bọn người bước nhanh hướng về dưới núi chạy đi. Người lưu lại có thể sao? Lỗ Kỳ bất thình lình bắt được Đại Kiều tay ngọc, khắp khuôn mặt là không bỏ. Đại Kiều khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xem dần dần đi xa Tiểu Kiều, không khỏi tránh ra Lỗ Kỳ tay, chạy chậm đến đuổi tới. Đại mỹ nữ, ta như thế quan tâm ngươi, ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Kiều bóng lưng, bất mãn nói to. Lỗ Tiểu Thất, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Đại Kiều âm thanh ung dung vang lên. Lần trước ta cứu được các ngươi, lần này các ngươi đã cứu chúng ta. Giữa chúng ta không thiếu nợ nhau, xem như hòa nhau. Ngươi nếu là ưa thích cái này Lỗ Tiểu Thất, đại khái có thể đi theo hắn. Tiểu Kiều mặt lạnh lấy. Đi nhanh, muội muội, tại tỷ tỷ tâm lý, ngươi so với ai khác đều trọng yếu. Đại Kiều theo thật sát Tiểu 160 Kiều sau lưng, nhẹ giọng trả lời. Toàn bộ trên sườn núi chỉ còn lại có Tuyết Ngọc các đám người. Chúng ta làm sao bây giờ? Thái Văn Cơ nhẹ giọng hỏi. Bây giờ Tăng Hải Thành toàn thành giới nghiêm, rất nhiều tần binh càng không ngừng tìm tòi phản nghịch, chỉ sợ muốn ở cũng khó có thể ở an ổn. Lộng Ngọc thở dài. Này cũng không có gì, ta chỉ là lo lắng A Khương các nàng. Tiết Nữ nhẹ nói. Các nàng bây giờ vẫn còn ở Tăng Hải Thành, không có chuyện gì, có Hiểu Mộng muội muội tại, các nàng không có nguy hiểm. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Cái kia Hiểu Mộng thoạt nhìn là đế quốc người, nàng thật có thể tin tưởng a? Mị Nguyệt nghi ngờ hỏi. Yên tâm đi, ta biết Hiểu Mộng, nàng làm người là hơi cao ngạo một chút, nhưng tính cách vẫn là rất hiền lành. Lỗ Kỳ nói ra. Hy vọng ngươi nói là thật. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu. Đừng đến lúc đó sẽ lẫn nhau rút kiếm, trở thành đối lập cừu địch. Lỗ Kỳ trở nên thất thần. Nếu quả như thật có một ngày hắn cùng Hiểu Mộng đứng ở mặt đối lập, hắn có thể hay không bỏ được tổn thương nàng? Bây giờ Tăng Hải có chút loạn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi Tăng Hải, đi địa phương khác tốt đi một chút. Siranui Mai nói khẽ, để bọn hắn chó cắn chó loạn đấu một phen. Chúng ta cũng may nơi xa nhìn xem náo nhiệt, o, không đếm xỉa đến a. Như thế một cái ý kiến hay. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Hôm nay ta, hỏa hệ công pháp mắt thấy là phải đến P đỉnh phong thế, nhưng là tựa hồ gặp bình cảnh. Cùng Diễm Linh Cơ mấy lần song tu, đều không thể đột phá. Chủ yếu là ta hai cái hỏa nguyên lực đã hoàn toàn đồng hóa hiệu quả không? Còn rõ ràng, Diễm Linh Cơ nhẹ nói. Bây giờ xem ra, chỉ có thể gia nhập dị chủng hỏa nguyên, mới có thể xúc tiến đột phá. Chúng nữ nghe, toàn bộ nhìn phía Siranui Mai. Dù sao Siranui Mai hỏa hệ công pháp, cũng là cực kỳ cường hãn. Siranui Mai sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt một đôi mắt đẹp. Đều nhìn ta làm gì? Angela bảo bối chẳng lẽ không phải hỏa hệ công pháp? Người thật cầm thú, liền hài tử đều không buông tha. Lỗ Kỳ liếc mắt, Siranui Mai không còn gì để nói. Rõ ràng là Lỗ Kỳ muốn có ý đồ với tự mình, lại ngụy trang như cái người tốt. Mọi người vẫn là một lần nữa tìm một cái cứ điểm, an trí xuống đây đi. Tiết Nữ nhẹ nói. Đám người nghe, nhao nhao nhẹ gật đầu. Đi xuống núi, đám người liên tiếp đi nửa ngày, mới tại trong một rừng cây tìm được một mảnh trúc lâu. Mảnh này Trúc Lâu xem ra có chút cũ. Trong Trúc Lâu có các loại đồ dùng sinh hoạt. Phía trên tích tụ một tầng cho thật dày bụi. Xem ra đã lâu không người ở qua. Tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy Trúc Lâu? Lộng Ngọc nghi ngờ hỏi. Xem những này Trúc Lâu chế tác thủ pháp. Không giống như là người Trung Nguyên. Diễm Linh Cơ đưa tay vuốt ve Trúc Lâu. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Những kiến trúc này rất giống một chỗ kiến trúc. Tất cả mọi người nhìn phía Diễm Linh Cơ. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Những kiến trúc này cùng trước kia Thục Sơn kiến trúc rất giống. Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Có thể Thục Sơn khoảng cách Tang Hải. Cách xa nhau vạn dặm. Mấy năm trước, Thục Sơn bị Tần Quốc đại quân tiêu diệt. Toàn bộ thuộc địa, cũng toàn bộ thành Tần Quốc phụ thuộc. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Thục Sơn người ly biệt quê hương. Đi vào Tăng Hải, cũng không có cái gì không có khả năng. Mọi người đừng nghị luận. Mệt mỏi một đêm, thật vất vả có một nơi nghỉ ngơi. Bảo bảo cần phải thật tốt ngủ một giấc. Thái Văn Cơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Không có A Khương cô nương tại. Thái Kê bảo bảo gian phòng muốn chính mình thu thập. Mị Nguyệt trêu ghẹo nói ra. Ta mới không cần chính mình thu thập. Thái Văn Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn phía Lỗ Kỳ, Lỗ Tiểu Thất, người giúp ta dọn dẹp phòng ở, Lỗ Kỳ không còn gì để nói. Chính mình là loại kia sẽ hầu hạ người chủ A. Chúng ta luôn lạc tới loại tình trạng này. Còn không phải bởi vì ngươi. Thái Văn Cơ bĩu môi. Rất là ủy khuất, người ta hảo tâm cứu ngươi. Ngươi ngay cả một gian phòng đều không bằng thu thập. Tốt, ta giúp ngươi thu thập xong đi. Lỗ Kỳ đành phải chịu thua. Tiến lên ôm lấy Thái Văn Cơ. Đi ra ngoài, tìm kiếm lấy thư thích gian phòng. Phế đi thật lớn thoải mái. Mới khiến cho Thái Văn Cơ cảm thấy hài lòng. Nàng nằm ở trên giường trúc. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Một đêm này, Thái Văn Cơ càng không ngừng phóng thích trị liệu lực lượng. Thật sự là mệt muốn chết rồi. Chúng nữ cũng riêng phần mình chọn xong gian phòng. Chậm rãi dọn dẹp. Lỗ Kỳ đi vào Siranui Mai gian phòng. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn nàng sửa sang lấy giường chiếu. Ngươi tới làm gì? Siranui Mai ngẩng đầu nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Lạnh lùng hỏi. Chúng ta phía trước tham khảo chuyện. Ngươi suy tính thế nào? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Siranui Mai sững sờ. Trên tay động tác cũng chậm hạ xuống. Vốn cho rằng chỉ là đám người ở giữa đùa giỡn. Không nghĩ tới cái này Lỗ Tiểu Thất lại cho là thật. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Người cũng đừng có ý đồ với ta. Siranui Mai lạnh lùng nói ra. Cùng ta song tu. Không chỉ có thực lực của ta có thể đột phá. Thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Siranui Mai sững sờ. Tuyệt đẹp khuôn mặt một trận đỏ bừng. Huống hồ chỉ có chúng ta trở nên mạnh mẽ. Mới có thể tốt hơn thực hiện mộng tưởng. Trở thành cường đại nhất thế lực. Lỗ Kỳ gặp Siranui Mai có phản ứng. Bận bịu tiếp tục nói. Lúc trước ngươi đáp ứng ta. Tuyết Ngọc Các sẽ trở thành cường đại nhất thế lực. Chúa Tể Đại Nhân khen thưởng cũng là ta. Bây giờ Tuyết Ngọc Các nhiều mấy cái thiên mệnh người. Phần thưởng này làm sao chia? Siranui Mai nhìn qua Lỗ Kỳ. Nhẹ giọng hỏi. Mặc kệ Tuyết Ngọc Các có bao nhiêu thiên mệnh người. Ta đều sẽ tuân thủ ước định của ta. Cầm khen thưởng toàn bộ cho ngươi. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Siranui Mai ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.